100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 28, C28, thao huyệt ở bệnh viện NP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao tôi muốn côn thịt của anh. Đồ dâm đãng, hắn cúi đầu, hung hăng gặm nhắm quanh cổ cô, trượt xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực trắng nõn. Hắn chụp lấy hai vú của cô, ra sức xoa nắn. Bàn tay bình thường hay cầm dao giải phẫu giờ có chút thô ráp. Làn da mịn màng của Sở Kiều lại vô cùng mãn cảm. Tiếng rên rỉ không kìm được mà bật ra. Cô cảm nhận rõ dưới bụng có vật gì đó chọc chọc. Hàn Phong dùng sức cắn mạnh lên đầu vú cô. Cả phòng chỉ có âm thanh chụt chụt. Hắn hết mút rồi cắn đầu vú. Cho đến khi đầu vú cô dính đầy nước bọt của hắn, Hàn Phong mới buông tha. Ân, dừng, Sở Kiều đẩy hắn ra, nhưng tay cô dường như đã trở nên vô lực, ngả vào người hắn, không phải ngày trước cô say mê tôi lắm sao? Hàn Phong nâng cầm Sở Kiều lên, không đợi cô trả lời môi hắn đã phủ lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng cô ra luồn lách vào bên trong, gặm nhắm mọi dư vị của cô. Ha, cuối cùng hắn cũng buông Sở Kiều ra. Đôi môi căng mọng hồng hào của cô giờ đang dính đầy nước bọt của hắn. Trông thật ướt át, Kiều Kiều, Tử Tuấn không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Má đỏ bừng đến tận mang tai, khóe mắt hơi đỏ. Tử Tuấn, Sở Kiều vội kéo quần lên, chạy lại chỗ cậu ta. Sao cậu lại tới đây? Tử Tuấn cúi mặt, giọng vô cùng bé, Sở Kiều thích làm chuyện đó sao? Sở Kiều không ngờ lại bị tiểu thịt tươi bắt gặp, vội vàng phủ nhận. Không, sao cậu lại hỏi vậy? Ban nãy cậu trông có vẻ rất thích. Không phải, Tử Tuấn chợt kéo cổ áo Sở Kiều môi dán môi với cô. Lưỡi cũng học tập luồn lách vào trong nuốt tất cả các dư vị trong miệng cô. Cậu, Sở Kiều ngạc nhiên đến nỗi hai mắt suýt rớt ra ngoài. Cô bị hôn đến hai chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất. Ai, cậu thật là, Tử Tuấn tháo kính, tay cậu ta đưa lên lau nước miếng còn dính trên khóe miệng cô. Giọng trầm trầm, nếu cậu thích phải nói với tôi sớm chứ. Sở Kiều nhìn cậu con trai trước mặt, quyết định hỏi lại lần nữa. Cậu là, Tử Tuấn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ, Sở Kiều, cậu xem cậu thật là ngây thơ, vậy mà luôn tỏ ra mình bá đạo mạnh mẽ. Vụ lần trước tôi bị đánh hội đồng. Nếu cậu không đến tôi đã xử gọn mấy tên nhãi chết tiệt đó rồi, ha ha ha. Cốt truyện đâu có nhắc tới. Sở Kiều bàng hoàng, môi run run cơ hồ còn không thể nói lên lời. Cậu có biết tại sao ở lớp tôi không có ai dám bắt chuyện với tôi không? Sao cô lại không nghĩ đến chứ? Một người đẹp trai, tài giỏi như cậu ta mà lại bị bắt nạt. Xa lánh nhất định phải có ủy khuất gì trong đó. Tại sao cô lại không để ý chứ? Đôi mắt lạnh lùng, không một tia cảm xúc nào, thật đen và sâu thẳm khiến người khác cô dám nhìn thẳng. Sở Kiều sợ hãi lùi về phía sau nhưng hắn giữ tay cô lại. Kéo vào lòng mình, bàn tay hắn không yên phận mà bắt đầu di chuyển xuống nơi riêng mật của cô. Lần mò vào trong quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt ướt rầm rề kia. Hai người, Hàn Phong đứng cạnh cả người đã nóng rực. Đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Sở Kiều. Khoan đã, Sở Kiều còn chưa thích ứng kịp với sự thay đổi đột ngột của Tử Tuấn. Hàn Phong đã tiến đến chặn môi cô. Phía dưới ngón tay Tử Tuấn liên tục kích thích tiểu huyệt. Liên tục thọc vào những nơi sâu nhất, ấn những điểm mẫn cảm của cô. Sở Kiều không thể phát ra tiếng rên. Lưỡi đã bị Hàn Phong quấn lấy mút mạnh. Tay hắn còn nhéo nhéo đầu vú cô. Nhào nặn thành đủ hình dạng. Sở Kiều cảm giác mình sắp bị bọn họ kích thích thành một vũng nước rồi. Nơi khó chịu nhất bây giờ là tiểu huyệt. Chỉ mong được một vật thô to nào đó lấp đầy. Chị thật dâm đãng đó nha. Tử Tuấn vân vê âm đế sưng to bằng hạt đậu của cô. Khuôn mặt đẹp như tạc kia từ từ cúi xuống giữa hai chân cô. Đầu lưỡi ấm nóng mềm mại di chuyển vào trong tiểu huyệt điêu luyện như một con rắn nhỏ. Cả người cô như bị điện giật. Khoái cảm lân truyền khắp cơ thể. Chân cô co quắp thở dốc liên hồi. Một tay hắn liên tục kích thích âm đế. Lưỡi thì luồn lách vào trong tiểu huyệt cô. bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra. Hu hu, khó chịu, bên dưới đã ướt một mảng dưới sàn. Sở Kiều khóc không thành tiếng. Hàn Phong mới từ bỏ đôi môi sưng mọng kia. Hắn lên tiếng nhắc nhở giọng đã khản đặc. Giường ở phía kia, để tôi bế chị ấy. Tử Tuấn bế bổng cô lên, tiến lại gần phía giường bệnh. Nằm trong lòng Tử Tuấn, tim cô đập loạn xạ. Cậu ta ấy vậy mà sau khi bỏ kính ra lại trông rất trưởng thành hơn nhiều. Tử Tuấn đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng. Môi lưỡi lại phủ xuống triền miên một hồi với cô. Cậu đừng có tham lam. Hàn Phong đẩy Tử Tuấn ra. Lồng ngực hắn hơi phập phồng. Ánh mắt hắn nhìn cô như hổ đói nhìn con mồi. Hai nam nhân trước mặt dường như không chịu được thêm một phút giây nào nữa. Hai cự vật to dài đều được giải phóng để ngay trước mặt cô. Vì chịu kích thích quá lâu gân xanh đã nổi đầy. Trên đỉnh đầu còn tiết ra một ít dịch trắng đục. Cô chọn đi, chị chọn đi. Tử Tuấn và Hàn Phong nhìn cô. Đồng thanh nói, cách chương.